Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, xưa nay chưa từng có đại thủ bút tiếp cận 400 triệu Mỹ kim đầu tư. Cái này đích xác là quá sợ hãi, nghe nói như vậy. La Đạo, người cái gọi là pháp bảo đến tột cùng là cái gì chứ? Nghe được La Mạch nói có biện pháp bảo bối để cho phía Tây khán giả cũng thích bộ phim này, tự nhiên là muốn theo đuổi căn hỏi cơ sở. Cái này pháp bảo cũng là dụng tâm làm điện ảnh. La Mạch nói, bộ phim này, chúng ta đến bây giờ đã đầu nhập vào tiếp cận 100 triệu đô la. Tương lai khả năng còn sẽ có hơn 2 ức đô la vùi đầu vào trong đó. Làm được như vậy điện ảnh hiệu quả, ta dám cam đoan sẽ hết sức tinh xảo, dùng hoàn hảo chất lượng để đả động mọi người. Đây là ta ý nghĩ. Ngươi cho rằng ngươi điện ảnh có khác với trước một chút Hoa Hạ chụp có quan hệ với nhạc phi truyền hình điện ảnh tác phẩm đồ vật là cái gì đây? Đám phóng viên hỏi tiếp. La Mạch nói, ta muốn, thật lâu trước đó chính ta cũng đã nói vấn đề này. Ta cho rằng ta điện ảnh cùng ngoài ra có liên quan tới nhạc phi truyền hình điện ảnh tác phẩm. Lớn nhất khác nhau ngay tại ở ta bộ phim này đối với lịch sử trở lại như cũ. Ừ, ta không muốn đi diễn nói lịch sử. Cũng không muốn tận lực vì đạt tới một loại nào đó hiệu quả đi cho lịch sử gia tăng cái quái gì. Cắt giảm cái quái gì. Dù sao điện ảnh là đập cho người ta nhìn. Ta không có quyền lợi như vậy đi lừa dối người xem lịch sử quan. Ta xem qua rất thật tốt. Hollywood có quan hệ với lịch sử. Chiến tranh truyền hình điện ảnh tác phẩm. Roma. Thiên quốc vương triều Kingdom of Heaven. King Arthur. 300 dũng sĩ các loại. Ta phát hiện bọn họ cũng không rất ưa thích đi hí thiết lịch sử. Đối với lịch sử cũng sẽ tận lực làm đến lớn nhất khảo cứu. Mỗi một chi tiết đều làm đến tận lực khảo cứu. Mà ta ở China cũng muốn làm thành một món đồ như vậy sự tình. Để cho chúng ta điện ảnh tận lực mang theo khảo cứu khí tức. Đem mỗi một chi tiết đều tốt kinh doanh thoáng một phát. Để cho mọi người có thể tại trong phim ảnh cảm giác được chân chính lịch sử khí tức. Chân chính ở bên trong cảm thấy mình đi vào thời đại kia. Cùng chủ giác bọn họ sinh sống với nhau. Cùng một chỗ phấn đấu. Cùng nhau đối mặt cái thời đại kia sự tình các loại. Ta tại làm chính là như vậy một sự kiện. Cho nên đây cũng có thể xem như ta nhạc phi cùng những thứ khác truyền hình điện ảnh tác phẩm. Sẽ khá có khu địa phương khác đi. Nhưng nếu như hoàn toàn cùng với lịch sử lời nói. Người không cảm thấy làm như vậy phẩm tiên thiên tính không có còn lại hí thiết lịch sử truyền. Hình điện ảnh tác phẩm độ chấp nhận sao? Trung Hoa dân tộc 5.000 năm lịch sử vốn chính là ầm ầm sóng dậy. Ta muốn nói một điểm. Cũng là cực kỳ tự hào có thể nói một điểm. Cái kia chính là, chúng ta 5.000 năm lịch sử Trường Hà trong. Cho dù là tùy tiện lấy ra trong đó như vậy mấy chục năm. Thậm chí không cần, chỉ cần mấy năm. Thậm chí mấy tháng chuyện xảy ra, đều có thể biến thành to lớn sử thi. Mà lưỡng Tống chi giao, Liêu Triều diệt vong, Tống Kim rằng co quãng lịch sử này bản thân liền tràn đầy mị lực của mình. Chúng ta căn bản không cần biên quá nhiều đồ vật, chỉ là lịch sử liền đã đầy đủ mỹ lệ. Cho nên ta cảm thấy cái này cũng không tồn tại một cái độ chấp nhận vấn đề. La Mạch nói xong câu đó. Rất nhiều người cũng nhịn không được vỗ tay, bởi vì mọi người cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người là Trung Hoa dân tộc, Viêm Hoàng tử tôn, tự nhiên cũng đối đưa qua quá khứ phong phú lịch sử có một loại chân chính kính sợ. Bây giờ nghe La Mạch dạng này nói thẳng, hoàn toàn chính xác cảm thấy chính là như vậy chuyện. Tùy tiện mấy năm, cũng là sử thi, mà La Mạch điện ảnh, La Mạch đã nói. Cái này tự nhiên là dùng không đến quá mức chất vấn. Hắn điện ảnh thành tích để ở nơi đâu đâu. Vô luận là trúng thưởng. Vẫn là cao phòng chiếu. Đều còn tại đó. Nhạc phi dự định quay chụp bao lâu đây? Đám phóng viên cuối cùng đem vấn đề chuyển tới phía trên này. La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút. Sau đó nói. Căn cứ bây giờ kịch bản. Còn có quay chụp kế hoạch an bài. Điện ảnh từ hiện tại chính thức khai mạc, sẽ kéo dài quay chụp đến sang năm tháng 7. Tuy nhiên đây là hết thảy thuận lợi tình huống dưới. Nhưng trên thực tế, hết thảy thuận lợi sự tình không có nhiều như vậy. Chính như bộ phim này vừa mới bắt đầu quay chụp, dự toán liền nghiêm trọng siêu chi một dạng. Điện ảnh chân chính chụp xong thời gian, có khả năng sẽ trước giờ một điểm, có khả năng sẽ đẩy sau khi một chút. Nhưng trễ nhất sẽ không vượt qua sang năm tháng 12 phân. Sớm nhất sẽ không vượt qua vào tháng 5. Quay chụp tiếp cận một năm. Đây thật là một cái đại thủ bút. Mỗi người đều ở đây bội phục La Mạch bá lực. Nhưng cùng lúc trong đáy lòng cũng có chút vì hắn lo lắng hơn 2 tỷ đầu tư. Một năm quay chụp, không ngừng siêu chi dự toán. La Mạch cho bộ phim này trả đồ vật thật sự là rất rất nhiều rồi. Nhưng nếu như bộ phim này đến lúc đó phòng chiếu sập tiệm lời nói, La Mạch có thể hay không như vậy không gượng dậy nổi. Nếu như hắn thật không gượng dậy nổi, Hoa Hạ tốt nhất, có hy vọng nhất đạo diễn cũng theo đó chết yểu. Đây là tất cả thích Hoa Hạ điện ảnh người, cũng không muốn thấy kết cục. Khởi động máy buổi họp báo rất nhiều người trong lúc khiếp sợ kết thúc. Hôm nay La Mạch cho tất cả mọi người thố lộ những tin tức này. Hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào miệng đắng lưỡi khô. Nhưng cùng lúc cũng đối La Mạch có không ít lo lắng. Rất lo lắng hắn biết cái này lần làm hư. Nếu như La Mạch làm hư, sau này thì không người nào dám làm loại chuyện như vậy. Đồng thời, khởi động máy buổi họp báo tin tức cũng rất nhanh liền bị ký giả. Các lộ truyền thông cho để lộ ra ngoài rồi. Tất cả mọi người nghe được La Mạch tại trong buổi họp báo tin tức nói các loại lời nói. Quay chụp thời gian một năm. Cái này khiến rất nhiều người có một loại nỗi đau xé rách tim gan. Chờ La Mạch bộ phim này cũng chờ mấy năm. Kết quả hiện tại lại phải quay chụp. Lại phải trì hoãn một năm. Đây chính là thời gian một năm a. Mọi người đã đợi đã không kịp. 3.5 ức đô la đầu tư. Tin tức này tất cả mọi người là tương đối tin tưởng. Liền xem như thâm niên đám mê điện ảnh cũng sẽ tin. Bởi vì bọn hắn biết rõ La Mạch không hố người. Sẽ không báo cáo láo điện ảnh đầu tư. Những này theo Inception, Gravity liền có thể thoải mái nhìn ra. 3.5 ức Mỹ kim đầu tư. Một mặt là để cho mọi người cảm thấy càng thêm chờ mong. Nghĩ đến điện ảnh còn phải quay một năm. Loại này chờ mong liền càng là dày vò lấy hết thảy mọi người. Một phương diện khác, 3.5 ức Mỹ kim đầu tư cũng làm cho tất cả mọi người có chút bận tâm. Lo lắng La Mạch lần này điện ảnh sẽ phát nhai. Huống chi, ngay cả chính hắn đều nói không phải rất có cơ sở. Này điện ảnh đến tột cùng sẽ như thế nào? Cũng càng thêm khiên động mọi người tâm. Đám mê điện ảnh rất nhiều đều phát biểu các loại các dạng cái nhìn. Đối với nhạc phi chờ mong giá trị nhưng là càng ngày càng đậm. Tại chỗ có người đối với loại này chờ mong giá trị đều tương đối mạnh liệt thời điểm. Nhạc phi kịch tổ là chính thức bắt đầu nhập quay chụp. La Mạch cũng lần nữa về tới loại kia một ngày ngủ không được mấy giờ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có một đống lớn sự tình chờ đợi chính mình đi xử lý thời gian. Hắn cảm giác sứt đầu mẻ chán. Nhiều khi thật nghĩ đem gian hàng này đặt xuống cho người khác tự rời đi. Nhưng mà này còn chỉ là tiền kỳ văn hí quay chụp. Những này quay chụp cần ý tư quá nhiều địa phương. Dù sao cũng là mảng cổ trang. La Mạch chân chính cảm thấy quay chụp mảng cổ trang gian nan. Không đúng, là cảm nhận được quay chụp chân chính khảo cứu mảng cổ trang gian nan. Không phải vậy. Nếu như cùng một cái quang bảo hạp các loại điện ảnh một dạng nói bừa chỉnh một trận. Vậy cũng không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng lại thế nào khó. Đều phải cắn răng kiên trì xuống dưới. Tối hôm đó, trời vừa rạng sáng chuông. La Mạch vẫn còn lưu tại chiếu lại trong phòng. Cùng Tạ Đông hai người nhìn chằm chằm chiếu lại màn hình đến xem. Toàn bộ chiếu lại thất đã là một chỗ tàn thuốc rồi. Cả nhà trong cũng là ô yên chướng khí. Rất nhiều người đi tới đều sẽ bị cái này nồng nặc mùi khói cho hun đi. La Mạch cùng Tạ Đông hai người lại vẫn không có quá nhiều cảm giác. Hai người y nguyên còn tại nỗ lực sáng tạo càng thêm ô yên chướng khí khói bụi. Làm cho cả gian phòng trở nên càng là vô pháp đối đãi người. La Mạch trong mắt đã có rất nhiều tinh tế dày đặc tơ máu. Tạ Đông cũng giống như thế. Tại đây, La Mạch nhìn một chút ban ngày chụp đoạn ngắn. Tại đây chụp là một đoạn mình màn ảnh. Thế nhưng là mình tại lúc kia, biểu diễn có chút vấn đề. La Mạch nghĩ nghĩ nói. Lão Tạ, nhớ kỹ, tại đây ngày mai cần chụp lại. Tạ Đông nhìn hai lần. Sau đó cau mày nói. Không cần chú ý như thế à. Ngươi còn muốn làm ảnh đế hay sao? La Mạch cười. Ta tương đối thì thế nào? Coi như ta không muốn làm ảnh đế. Tại đây cũng là Thái Minh hiện ra rồi. Vẫn phải là lần nữa tới một lần. Chúng ta bây giờ là dùng 4K máy quay video đập những vật này. Đến lúc đó đặt ở 4K họa chất trên màn hình lớn. Tùy tiện một cái lỗ chân lông cũng có thể làm cho người thấy rất rõ ràng. Vẫn là đừng lừa gạt người xem mới tốt. 4K điện ảnh cái này kỹ thuật hiện tại cũng càng ngày càng thành thục. 4K điện ảnh là chỉ phát ra thời điểm nhận thức vì là 4096x2160 điện ảnh. Tức ngang có 4000 cái pixel điểm. Cũng là trước mắt nhận thức cao nhất số tự điện ảnh. Trước mắt trong nước đại đa số tự điện ảnh là 2K. Nhận thức vì là 2048x1080. Còn có bộ phận số tự điện ảnh là mới có 1.3K. 1280x1024. Mà cái gọi là có nông thôn điện ảnh chiếu phim chính là 0.8K. 1024x768. Theo năm 2012 về sau, 4K điện ảnh cùng 4K rạp chiếu phim ở China cũng nghênh đón tốc độ cao phát triển thời kỳ. Đến năm nay thời điểm, toàn quốc 4K rạp chiếu phim đã rất nhiều rất nhiều. Chờ đến nhạc phi chiếu phim thời điểm, đoán chừng toàn bộ Trung Quốc 4K rạp chiếu phim còn sẽ có trên diện rộng tăng thêm. 4K dù sao cũng là một trào lưu cùng xu thế. Là mọi người đối với xem ảnh thể nghiệm càng ngày càng khắc sâu theo đuổi. Nhưng 4K càng thêm rõ ràng nhận thức, liền cần càng thêm gian nan quay chụp. Cho nên La Mạch mới có thể tinh như vậy ích cầu tinh. Tạ Đông gật đầu một cái, đem lại một cái tàn thuốc ném xuống đất. Sau đó dùng chân đạp diệt, nói, đi, nghe ngươi, chỉ là, ngươi cũng phải nhìn xem. Chúng ta bây giờ thời gian đã nghiêm trọng vượt qua dự trù. La Mạch sững sờ. Hoàn toàn chính xác. Sự tình thật đúng là dạng này. Cho đến bây giờ, bọn họ tại Hoành Điếm thời gian dừng lại đã quá dài. Vốn là định cũng may Hoành Điếm quay chụp 8 ngày tả hữu liền chụp xong toàn bộ hành trình. Nhưng đến hiện tại đều đã 12 ngày. Mới vỗ 2/3. Cũng là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này yêu cầu quá hà khắc. Mới đưa đến hiện tại cái tình huống này xuất hiện. Kế hoạch vượt qua đến thực sự quá phân. Vẫn phải là đem tiêu chuẩn duy trì ở. La Mạch nói. Không phải vậy chúng ta ném nhiều tiền như vậy không phải trợn đầu sao? Với lại hiện tại cũng chính là kịch tổ vừa mới bắt đầu ma sát. Cho nên độ tiến triển quay phim chậm một điểm. Chờ đến đập đến thuần thục. Quay chụp hiệu suất tự nhiên cũng liền theo sau. Được rồi. Nghe ngươi. Tạ Đông gật đầu một cái đồng ý La Mạch thuyết pháp. Trên thực tế, tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên về sau, hắn liền không có đặc biệt xuất sắc điện ảnh tác phẩm. Hiện tại lần nữa phục hồi đi theo La Mạch hỗn. Hắn vẫn là rất cảm kích La Mạch. Cũng đều vì La Mạch làm xong công việc bẩn thỉu việc cực. Cũng tận lượng đem La Mạch ý nghĩ dùng hoàn mỹ nhất thái độ đi chấp hành. P.S. Cảm ơn Ngu Thuấn Thính Vũ. Thư hữu 206-148-562 vị khen thưởng. Càng là cảm tạ luôn luôn cho làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương đặt mua mọi người. Thật cảm ơn các ngươi không rời không bỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.